Đệ nhất kiếm thần, chương 5980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 900 huyết kỵ bất tử còn lại sau lưng ông ta nhanh chóng giàn trận. Đông Lý Đình chỉ trường thương về phía trước, hét to, chấm, xông lên. 900 người lập tức lao ra như cung tên rời nỏ. Advertisement, thống lĩnh kỵ binh của vương triều đại hành cũng chỉ trường thương. Gào thét, giết. Vừa dứt lời, mấy chục nghìn kỵ binh sau lưng gã ta lập tức xông lên. Advertisement, kỵ binh hai bên lại bắt đầu giao chiến. Đạp rách cả tinh không. Lúc này, Đông Lý Chiến ở bên dưới đột nhiên cất lời. Đạo binh, Đông Lý Chiến vừa dứt lời. Không gian sau lưng ông ta đột nhiên nứt vỡ. Sau đó, mấy chục nghìn người bước ra. Bất tử đạo binh, khoảng 40.000 người. Tất cả đạo binh của bất tử đế tộc đều ở đây. Người cầm đầu chính là Đông Lý Đình, thống lĩnh đạo binh. Đông Lý Chiến nhìn 200.000 binh sĩ tinh nhuệ sau lưng Mục Thiên ở chân trời. Tiêu diệt bọn họ, giết, 40.000 người giận dữ hét lên. Một khắc sau, bọn họ lập tức lao về phía chân trời. 40.000 người đấu với 200.000 người. Không có ưu thế về số người, nhưng lại khí thế bừng bừng. Rõ ràng là muốn quyết chiến. Mục Thiên bình tĩnh nói. Bộ binh bước ra khỏi hàng. 200.000 binh sĩ sau lưng lão lập tức tiến lên. Nhịp bước đồng đều, không hề rối loạn. Nét mặt Mục Thiên không chút cảm xúc. Giết, 200.000 binh sĩ lập tức xông lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh thoáng chốc rung động. Một khắc sau, vô số cường giả xông lên. Tất cả đều là cường giả của bất tử tộc. Khoảng hơn mấy chục vạn. Những cường giả này đều do bất tử đế tộc điều đến từ vũ trụ thất duy, vũ trụ bát duy và thập giới. Tinh nhuệ của bất tử đế tộc thật sự không nhiều, nhưng cường giả bình thường lại rất nhiều. Dẫu sao cũng quản lý cả ba vũ trụ và thập giới mà. Nếu đấu với thần đình vũ trụ, những cường giả bình thường này không có tác dụng lớn lắm. Nhưng nếu chống lại binh sĩ của vương triều đại hành, những cường giả này không hề vô dụng một chút nào. Cách chương.